Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẻ mặt Vân Vi cứng nhắc mà cười cười, thân thể không tự chủ mà lùi về sau. Không còn kịp rồi, Sầm Xuyên đâu có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn sơ ra ma trưởng, nhìn về phía cô mà phóng tới. Tiếng thét chói tai cùng với tiếng cười cợt của hai người từ trong phòng truyền ra bên ngoài phòng làm việc. Thư ký ngoài cửa sau khi nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, chỉ biết lắc đầu. Anh ta đã sớm quen, không thể quen hơn nữa rồi. Hôm nay em có thể không cùng anh đến Hồng Kông được chứ? Thật sự rất mệt. Mệt mỏi nằm trên giường, Vân Vi oán trách. Thật sự không đi cùng anh sao? Một mình ở đó những năm ngày, không có em bên cạnh anh sẽ rất cô đơn. Sầm Xuyên mặc xong quần áo ngồi ở mép giường, nhìn vẻ mặt thật sự mệt mỏi của Vân Vi không thôi. Còn không phải là lỗi của anh sao? Tối hôm qua cũng không cho người ta được ngủ ngon. Hôm nay em muốn nghỉ ngơi thêm, mặc kệ. Vân Vi giở trò làm nũng. Được rồi, vậy em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ừm, thấy hắn đồng ý, Vân Vi mang chăn đắp lên đỉnh đầu chuẩn bị bổ sung giấc ngủ. Sầm Xuyên có chút bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy cưng chiều lắc đầu một cái. Anh cũng phải cẩn thận một chút, tạm biệt. Đột nhiên cô kéo chăn xuống, chống tay ngồi lên, đặt lên môi hắn một cái hôn. Được, em cũng phải ngoan ngoãn biết không? Sầm Xuyên đứng dậy, đôi mắt thâm sâu nhìn cô một cái, sau đó mới rời đi. Sau đó ngủ gần một giờ đồng hồ, Vân Vi nằm trên giường bị một hồi chuông đánh thức. Gì vậy? Cô miễn cưỡng bỏ dậy khỏi giường. Điện thoại của mình sao? Ai vậy? Sau khi đến Nhật Bản, cô đã không sử dụng điện thoại di động lâu lắm rồi. Ngày hôm qua vì gọi điện thoại cho Chi Liễn, cô mới mở điện thoại di động, sau đó liền quên không tắt máy. Chắc là Chi Liễn gọi đến, thật là. Tại sao lâu như vậy mới gọi đến cơ chứ? Cô vừa nhấn nút cuộc gọi, cứ ngỡ đầu dây bên kia là người đã lâu không gặp, Chi Liễn. Không ngờ giọng nói phát ra là người chủ cho thuê nhà Tây Sana, mà lúc trước cô tìm kiếm nhà. Cô vô cùng hốt hoảng dùng tiếng sờ đơ, nhanh chóng nói. Ông nói chậm một chút được không? Nhanh quá tôi nghe không hiểu. Vân Vi dùng những từ ngữ đơn giản nhất để nói. Cũng may lúc đầu cô đi theo Chi Liễn, học được một ít câu nói tiếng sờ đơ. Nếu không chỉ sợ ngay cả một chữ cô cũng nghe không hiểu. Không thấy Hạ Tiểu Thư, tôi vừa mới trở về, nên phát hiện Hạ Tiểu Thư mang tất cả đồ của mình đi. Không để lại bất cứ thông tin nào nói cô ấy đi đâu. Tê Sà Na hoảng sợ nói, trong giọng nói có chút gấp gáp. Thế nào mà không thấy chứ? Cả người Vân Vi cũng tỉnh táo. Trước đó vài ngày, Chi Liễn cứu một người đàn ông bị trúng đạn. Nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ là một nhân vật đáng sợ cũng nên. Lúc tôi vừa trở về, nên không thấy hai người đó. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã bị người đàn ông đó giận đi. Tê Sà Na vừa tự trách vừa đau lòng nói, sợ biết như vậy đã không đồng ý để cho Chi Liễn cứu người đàn ông đó. Người đàn ông bị trúng đạn. Chi Liễn biết người đàn ông như vậy khi nào? Vân Vi hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng. Tôi hiểu rõ rồi, tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ của ông. Vừa nói xong, Vân Vi liền gác máy. Phải rồi, Sầm Xuyên. Cô nhớ Sầm Xuyên vừa rời đi không bao lâu. Cô nhanh chóng thay quần áo không chút suy nghĩ, chạy thẳng vào thư phòng của Sầm Xuyên. Chuẩn bị điện thoại, chuẩn bị gọi cho hắn. Số máy quý khách vừa gọi hiện không có tín hiệu. Vân Vi nhớ giờ phút này Sầm Xuyên đang trên máy bay mới phải. Không còn cách, cứ đi trước rồi nói. Cô lấy từ trong tủ quần áo ra một cái túi nhỏ, sau đó gom một ít hành lý đơn giản liền rời đi. 3 ngày sau, tôi mời các người đến đây chơi phải không? Kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này đã xảy ra chuyện gì? Trả lời. Ngồi trong phòng họp, ánh mắt của người đàn ông lạnh lẽo lại vô cùng sắc bén, quay mắt nhìn mỗi người có mặt, giọng nói lạnh như băng. Tổng giám đốc là người muốn chúng tôi. Một người chủ quản bị hắn chỉ tay lắp bắp, muốn mang mọi chuyện nói cho rõ ràng. Nhìn ánh mắt kia của tổng giám đốc thật quá sợ người. Cứ nhìn thẳng vào hắn giống như có một chút không vui, sẽ liền giết hắn vậy. Ôi, làm sao lại như vậy? Rõ ràng lúc trước hắn yêu cầu mọi người gác công việc qua một bên để chuẩn bị hôn lễ cho hắn. Tại sao lúc này lại trách móc mọi người như vậy? Nửa tháng sau, tôi muốn thấy kết quả khiến tôi hài lòng. Cả người Sầm Xuyên vô cùng lạnh lẽo, so với trước kia càng thêm đáng sợ. Vừa nói xong hắn lập tức rời đi, bỏ lại các vị chủ quản vẫn còn ngồi ở vị trí cũ. Anh thật ngu. Sầm Xuyên vừa đi, sau đó mọi người xác định cửa đã đóng lại, liền thả lỏng thở ra một hơi. Tiếp đó cả đám người quay đầu mở miệng nhìn tên chủ quản vừa rồi mới nói bệnh mắng một tiếng. Tôi chỉ nói sự thật. Thật sự là tổng giám đốc muốn chúng ta gác công việc sang một bên để chuẩn bị hôn lễ không phải sao? Bị mọi người mắng một tiếng, người đàn ông vẻ mặt vô tội oán trách. Nhưng bây giờ Hạ Tiểu Thư đã bỏ đi, anh còn nói làm gì nữa? Cố tình muốn làm tổng giám đốc khó chịu hay sao? Thật là không nhìn hoàn cảnh mà nói chuyện. Lỗ chủ quản lắc đầu thở dài. Một khi hắn nói như vậy, tâm trạng của tổng giám đốc sẽ càng thêm tệ. lúc đó mọi người còn thảm hơn. Vậy phải làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net